Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1260, đệ 1259 chương đánh chết Nạp Lan Lam. Tuy rằng không biết Tư Mã U Nguyệt dùng biện pháp gì, nhưng là bọn họ biết, hôm nay trừ phi sát đi ra ngoài, bằng không muốn rời đi, đó là không có khả năng. Chính là, có thể sát đi ra ngoài sao? Đáp án là không có khả năng. Lấy hơn trăm người đối ngàn nhiều người, thực lực còn so nhân gia thấp một đoạn. Này còn có cái gì đường sống? Nghĩ vậy chút, không ít người khí đều đoạn một đoạn. Chỉnh thể khí thế đều không có. Rất nhiều người thậm chí lui đều mềm mani Tư Mã U Nguyệt. Ngươi thật sự tưởng cùng ta Thánh Quân Các xé rách mặt sao? Nạp Lan Lam sư phó trầm giọng nói. Phúc, Tư Mã U Nguyệt lập tức cười phun, giống xem ngốc tử giống nhau nhìn nàng, nói, vị này bà cố nổi, ngươi nói ngươi đều một phen tuổi, như thế nào không biết xấu hổ nói ra như vậy ấu chỉ, nói. Cái gì kêu cùng các ngươi Thánh Quân Các xé rách mặt? Các ngươi ở Luyện Khí Thành đối ta người động thủ thời điểm, chúng ta liền xé rách mặt đi. Ngươi hiện tại nói lời này không e lệ sao? Đúng vậy, ha ha ha. Những người khác đều phụ họa mà cười ha hả. Những người này ý tưởng thật là quá khôi hài. Nói nữa, hôm nay nếu không phải chúng ta người nhiều, chỉ có chúng ta vài người nói, ta tưởng bà cố nội ngươi là sẽ không nói thật sự muốn xé rách mặt nói như vậy đi. Nói không chừng chúng ta hiện tại đã là mấy cổ làm thấu thi thể. Tư Mã U Nguyệt tiếp tục nói, chẳng lẽ thật là người già rồi, này da mặt liền tương đối dày, cũng không phải là sao? Bắc Cung Đường nói, vẫn là chúng ta tuổi trẻ một chút tương đối hảo, đúng hay không? U Nguyệt, các ngươi hai cái đủ rồi. Nạp Lan Lam chiều hai người quát lớn nói, Tư Mã U Nguyệt, Bắc Cung Đường, các ngươi nhiều năm như vậy miệng vẫn là như vậy độc. Xem ra mấy năm nay tu luyện đều tu luyện đến ngoài miệng. Nạp Lan Lam, nhiều năm như vậy không gặp, ngươi này giả nhân giả nghĩa làm bộ thánh khiết bộ dáng cũng không thay đổi a. Bắc Cung Đường châm chọc nói, Lam Nhi, ngươi nhận thức bọn họ? Hồi bẩm sư phó, bọn họ là cùng ta từ một chỗ tới, chúng ta từ tiểu liền có thù oán. Nạp Lan Lam nói, ân, xác thật có thù oán. Tư Mã U Nguyệt nói, từ Đông Thần Quốc bắt đầu, ngươi liền năm lần bảy lượt muốn giết ta, đáng tiếc một lần cũng không thành công. Vừa lúc hôm nay hai ta đem trước kia những cái đó nợ cũ đều tính. Nạp Lan Lam giao cho ta, những người khác các ngươi xử trí tốt. Lão đại Huyết Sát Thành người còn nhớ rõ năm đó đêm hôm đó, còn nhớ rõ nàng ngay lúc đó những cái đó sự tình. Vẫn là thích kêu nàng lão đại, chẳng sợ nàng so với bọn hắn tiểu rất nhiều, cấp bậc cũng so với bọn hắn tiểu rất nhiều. Hừ, ta hôm nay cũng muốn giết ngươi. Nạp Lan Lam oán hận mà nhìn Tư Mã U Nguyệt, trong mắt sát ý nùng liệt không hòa tan được. Vậy xem chúng ta hôm nay ai giết ai. Tư Mã U Nguyệt cười lạnh một tiếng, xoay người chiều mặt sau chạy tới. Nạp Lan Lam đuổi theo, Huyết Sát Thành người đều không có ngăn đón nàng, làm nàng thuận lợi qua vòng vây. Nếu U Nguyệt nói muốn tự mình đối phó nàng, kia bọn họ liền mặc kệ. Cái này cái gì? Nạp Lan Lam hôm nay khẳng định là trốn bất quá. Tư Mã U Nguyệt vẫn luôn phi, sự tình phía sau nàng đều không cần phải xen vào. Chỉ cần đem Nạp Lan Lam giải quyết rất liền hảo. Nạp Lan Lam vẫn luôn đuổi theo nàng đi vào mấy chục cây em bên ngoài, nhìn đến nàng dừng lại, bay qua đi, ân, một tới gần Tư Mã U Nguyệt, Nàng liền cảm giác được chung quanh không gian giống như có chút không giống nhau. Ngươi làm cái gì? Nàng nhìn Tư Mã U Nguyệt, đoán rằng nàng có phải hay không lại ở không gian động cái gì tay chân. Ngươi ở Thánh Quân Các lăn lộn nhiều năm như vậy, có từng nghe nói qua lĩnh vực? Tư Mã U Nguyệt nổi tại không trung, khóe miệng mỉm cười, váy dài thiên phi chính là trừ bỏ nàng nơi đó, chung quanh một chút phong đều không có. Nạp Lan Lam mấy năm nay ở Thánh Quân Các cũng coi như dài quá không ít kiến thức. Tôn cấp trở lên người có khả năng sẽ lĩnh ngộ ra lĩnh vực sự tình nàng là biết đến. Chính là không nghĩ tới một cái so với chính mình còn 2 tuổi người cư nhiên cũng lĩnh ngộ ra tới lĩnh vực. Không, nàng không tin. Trên thế giới cho dù có thiên phú nghịch thiên người, cũng không phải là nàng. Này lĩnh vực chính là ta ở thanh y trong cơ thể lĩnh ngộ ra tới. Nghe nói ngươi ở trong thân thể hắn lĩnh ngộ ra tới nói. Chỉ tiếc bị sư tỷ của ta đoạt ngươi quan trọng nhất. Tâm ni Tư Mã U Nguyệt lại nói nhượng lại. Nàng hộp máu sự tình. Nữ nhân kia là ngươi sư tỷ. Nạp Lan Lam nắm chặt nắm tay. Tại sao lại như vậy? Tư Mã U Nguyệt nơi trốn áp chế nàng một đầu không nói. Liền chính mình thật vất vả lĩnh ngộ ra tới nói cũng bị nàng sư tỷ đoạt. Nàng thật là trời cao phái tới khắc chính mình sao? Không cần, nàng rốt cuộc chịu không nổi làm Tư Mã U Nguyệt tiếp tục sống ở trên thế giới này. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, nàng tâm so ngàn vạn con kiến gặm thực còn khó chịu. Đúng vậy, sư tỷ của ta nói, nàng bạch bạch được ngươi nói, thật đúng là ngượng ngùng, nói làm ta thấy đến ngươi sau nhất định phải hảo hảo cảm tạ ngươi. Tư Mã U Nguyệt vẻ mặt cảm kích, nói, bất quá ta tưởng, ngươi phỏng chừng là sẽ không tiếp thu nàng lòng biết ơn, ta muốn giết ngươi. Nạp Lan Lam bị nàng lời nói kích thích đến không được. Ngưng ra linh lực liền chiều Tư Mã U Nguyệt công qua đi. Tư Mã U Nguyệt nhìn nàng linh lực cầu một chút cũng không nóng nảy. Ở linh lực cầu tới gần thời điểm, nàng vung tay lên, một đạo màu đen cái chắn đem linh lực cách ở bên ngoài. Nạp Lan Lam nhìn đến màu đen ô dù, kinh hô, hắc ám linh lực, ngươi là hắc ám hệ linh sư. Tư Mã U Nguyệt vung tay lên, kia tầng cái chắn liền biến mất. Nàng nhìn kinh ngạc không thôi Nạp Lan Lam, nói, kỳ thật, đối phó ngươi căn bản không cần sử dụng lĩnh vực. Ngươi biết ta vì cái gì sẽ ngay từ đầu liền đem ngươi nạp vào đến lĩnh vực tới sao? Nạp Lan Lam tâm đi xuống trầm, này còn dùng nói sao? Đương nhiên là vì bảo đảm đem nàng mệnh lưu lại nơi này. Ngươi đối ta hạ quá như vậy nhiều lần sát thủ. Mỗi lần muốn giết ngươi thời điểm đều bị ngươi trốn. Hôm nay, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá, ta cảm thấy mặt sau câu kia có thể không cần. Hôm nay nhất định sẽ là ngươi ngày chết. Kia cũng không phải là ngươi định đoạt. Có lẽ ngươi không biết, ta thể chất chuyên khắc hắc ám linh lực, gặp được ta, ngươi linh lực trên cơ bản liền vô dụng. Ngươi nói rất đúng, hôm nay không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, nhưng chết người kia là ngươi. Nạp Lan Lam tự tin nói, nếu phía trước nghe được Tư Mã U Nguyệt nói chính mình ở nàng trong lĩnh vực thời điểm chính mình còn có chút lo lắng nói, hiện tại nhìn đến nàng sử dụng hắc ám linh lực, nàng liền yên lòng, ta biết hắc ám linh lực sẽ bị ngươi thể chất khắc trụ. Cho nên, ta ngay từ đầu liền không có tính toán dùng linh lực đối phó ngươi. Tư Mã U Nguyệt mãn không thèm để ý nói, ta chính là hỏi thăm ra tới, ngươi bị thương, linh lực đều không thể sử dụng. Tuy rằng này hắc ám linh lực làm ta có chút ngoài ý muốn, nhưng là không thể sử dụng mặt khác linh lực ngươi. Còn có thể lấy ta làm sao bây giờ? Nạp Lan Lam đắc ý nói. Ngươi liền cùng ngươi kia sư phó giống nhau. Đầu óc cấu tạo cùng người khác không giống nhau đi. Tư Mã U Nguyệt nói. Ai nói ta đem ngươi dẫn lại đây chính là vì cùng ngươi đơn đả độc đấu. Các bảo bối, xuất hiện đi, vừa dứt lời. Tư Mã U Nguyệt sở hữu khế ước thú đều xuất hiện ở bên người nàng. Nạp Lan Lam, hôm nay ta khiến cho ngươi kiến thức, cái gì kêu quần ẩu, ngoặc kép, hết chương.